chạy về phía em Diệp Kiến Tinh. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời tối dần, cả con đường vắng lặng không một tiếng động, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc qua tán lá trầm nhứ như bị đóng đinh tại chỗ. Cô không rời mắt nhìn Chu Hành, cố gắng từ gương mặt anh tìm ra chút sơ hở nào đó. Nhưng không có gì cả. Khi anh nói câu đó, vẫn là vẻ điềm đạm như xưa. Dù trong mắt không còn ngọn lửa tình mãnh liệt như trước, nhưng lại có thêm phần kiên định mà ngày trước chưa từng thấy. Tim trầm nhứ không kiềm được đập mạnh hai nhịp. Cô gần như không thể tin nổi, thậm chí không rõ rốt cuộc là do đâu. Một lúc lâu sau, cô mới nhìn anh với vẻ ngờ vực. Anh vừa nói gì, không nghe rõ à? Chu Hành khẽ bật cười, giọng chậm rãi. Được, vậy anh lặp lại lần nữa. Ánh mắt anh khóa chặt gương mặt cô, từng chữ rõ ràng. Anh nói, anh đang theo đuổi. Đủ rồi, Trầm Nhứ lập tức ngắt lời, lồng ngực vì tức giận mà phập phồng, khó tin chất vấn. Chu Hành, anh điên rồi à? Anh biết mình đang nói gì không? So với cô, Chu Hành vẫn điềm tĩnh hơn nhiều. Anh không điên, cũng biết rõ mình đang nói gì. Trầm Nhứ cố gắng lục lại những chuyện trong quá khứ để kéo anh về lý trí. Anh quên chuyện trước kia rồi sao? Anh không để tâm. Chu Hành như đoán được cô định nói gì, chưa để cô nói xong đã ngắt lời. Dưới ánh đèn mờ mờ, ánh mắt anh dán chặt vào cô, giọng nói thản nhiên mà chân thành. Anh chỉ quan tâm hiện tại. Trầm Nhứ nghẹn lời, tim cô như chạch đi một nhịp. Một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi mở miệng. Chu Hành, tôi không thích anh. Tưởng rằng nói ra câu này anh sẽ tự biết lùi bước, ai ngờ Chu Hành chỉ cười khẽ, dáng vẻ thản nhiên. Bây giờ không thích cũng không sao, tình cảm có thể dần dần bồi đắp. Trầm Nhứ, anh, cô còn chưa kịp nói hết câu, Chu Hành đột ngột nghiêng người áp sát lại gần. Hơi thở anh gần ngay trước mắt, mùi hương quen thuộc tràn ngập quanh cô. Trầm Nhứ lập tức trợn mắt, nhịp tim và hơi thở đều ngưng trệ. Chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của Chu Hành, tim cô đập điên cuồng không kiểm soát. Còn chưa kịp phản ứng, cô đã thấy khóe môi Chu Hành cong lên, cười khẽ. Giọng nói trầm thấp, có chút bông đùa nhưng đầy chắc chắn. Thấy chưa, em cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác với anh. Nói xong, anh mỉm cười cúi người giúp cô tháo dây an toàn, giọng nói trầm thấp, rõ ràng. Trầm Nhứ, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Trầm Nhứ khẽ xiết hơi thở, mi mắt rũ xuống. Ánh nhìn vừa khéo dừng lại nơi sau tay Chu Hành. Chấm nốt ruồi đỏ nhỏ xíu kia. Chấm nốt ruồi đó nằm ở một vị trí rất kín. Không có sự tiếp xúc gần gũi thì chẳng thể nhìn thấy. Trước đây, mỗi lần bị anh hôn đến ngẩn ngơ, ngón tay cô luôn vô thức lần đến nơi đó. Như một nghi thức bí mật nào đó. Nơi ấy, chỉ mình cô biết. Trầm Nhứ không nói gì. Khi dây an toàn vừa được tháo ra, cô gần như trốn chạy mà xuống xe. Đến khi bước chân loạng choạng chạy về nhà, trong lòng vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Đêm ấy, Trầm Nhứ rối như tơ vò, một lần nữa mất ngủ. Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, Trầm Nhứ đã thấy tin nhắn WeChat Chu Hành gửi cho cô 3 phút trước. Nội dung chỉ vỏn vẹn một chữ. Sáng, Trầm Nhứ không nhịn được trả lời lại, tin nhắn bên kia đến rất nhanh, là một đoạn ghi âm dài 2 giây. Trầm Nhứ ấn mở. Giọng nam trầm thấp lười nhác vang lên qua loa điện thoại. Dậy rồi à? Ngủ dậy chưa liên quan gì đến anh. Cùng lúc đó, điện thoại rung lên một cái, lại là một đoạn ghi âm 2 giây. Giọng người đàn ông lười nhác, kéo dài âm điệu, nghe như thể rất chắc chắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải đang chửi thầm anh không? Trầm Nhứ theo phản xạ ngẩng đầu nhìn quanh phòng, nghi ngờ không biết có bị gắn camera giám sát không? Rất nhanh. Lại thêm một đoạn ghi âm nữa được gửi đến. Đừng tìm, không có đâu. Dù vẫn là giọng điệu uể oải nhưng lại mang theo vài phần ý cười. Trầm Nhứ lập tức ném điện thoại ra xa. Anh bị gì vậy chứ? Chu Hành phá rối như thế, Trầm Nhứ cũng coi như hoàn toàn tỉnh ngủ. Cô hất chăn xuống giường, bước vào phòng tắm rửa mặt. Đang đánh răng thì điện thoại lại reo liên tục vài tiếng. Trầm Nhứ cau mày, hơi khó chịu nhưng vẫn mặc kệ. Không lâu sau đó, cuộc gọi video từ WeChat bỗng vang lên. Trầm Nhứ phun bọt kem đánh răng ra, bước nhanh ra ngoài, nhặt lấy điện thoại mới ném lên giường lúc nãy, vừa bắt máy vừa tuôn ra một tràng. Mới sáng sớm anh định làm gì vậy? Gửi nữa tôi báo cảnh sát đấy. Vừa dứt lời, bên kia Khúc Thanh Lê đã bật cười thành tiếng. Sao thế? mới sáng đã bực bội vậy à? Ai chọc giận cậu đấy? Trầm Nhứ kéo điện thoại ra khỏi tai, nhìn xuống màn hình một cái mới phát hiện. Thì ra không phải Chu Hành. Không hiểu sao, cô lại cảm thấy còn khó chịu hơn cả lúc nãy. Cô áp điện thoại lại lên tai, vừa quay về phòng tắm vừa nói. Không có ai cả, tự dưng gọi điện làm gì đấy? Có chuyện à? Đầu dây bên kia, giọng Khúc Thanh Lê nhẹ nhàng, vui vẻ. Cũng không có gì to tát, hôm nay không phải Halloween sao? Nếu tối nay cậu không tăng ca thì tụi mình ra ngoài tụ tập chút đi. Khúc Thanh Lê là kiểu người từ nhỏ đã rất mê các dịp lễ Tết. Bất kể là lễ truyền thống của Trung Quốc hay ngày lễ phương Tây, chỉ cần trên lịch có ký hiệu khác lạ chút là cậu ấy nhất định phải tạo ra chút không khí cho bằng được. Thiếu điều muốn kỷ niệm luôn cả 24 tiết khí. Hồi đại học có năm trường tổ chức hoạt động Halloween, Khúc Thanh Lê chơi quá hăng, kéo luôn Trầm Nhứ theo, rồi cuối cùng cả hai đều chơi tới bến. Từ đó, Halloween nghiễm nhiên trở thành ngày lễ riêng của hai người. Cứ đến dịp này, Khúc Thanh Lê nhất định sẽ nhắc Trầm Nhứ đi cùng cô ấy chơi lễ. Trầm Nhứ nói, cậu không nhắc là tớ quên luôn đấy, thời gian trôi nhanh thật, thoát cái lại đến Halloween rồi. Cậu bận bịu đến mức ngày nào cũng tăng ca mù mịt, ngoài việc nhớ được hôm nay là thứ mấy, chắc chẳng còn nhớ gì nữa. Trầm Nhứ im lặng vài giây, cũng không hẳn, thứ mấy tớ cũng từng quên rồi. Lần trước còn suýt nữa bị trừ luôn tiền thưởng chuyên cần, may mà hôm đó tổng biên không có mặt. Khúc Thanh Lê, vậy tối gặp nhé, ăn gì cậu chọn đi. Trầm Nhứ vừa lấy sữa rửa mặt ra vừa tạo bọt, cậu chọn đi, tớ sao cũng được. Vậy cũng được, đến lúc đó tớ gửi địa điểm cho cậu. Ừ, thế tớ cúp máy nhé, tối gặp. Ừ, Trầm Nhứ, cậu cúp trước đi, tớ đang bận tay. Được rồi, bye bye. Sau khi cúp máy, Trầm Nhứ mở vòi nước rửa sạch lớp bọt trên mặt, lại mất thêm 10 phút để trang điểm nhẹ, rồi mới bước ra khỏi phòng tắm. Bữa sáng hôm nay cô chỉ định uống một chút sữa, rồi ăn mấy cái bánh croissant mua từ lần trước để lót dạ. Một bữa sáng đơn giản, 5 phút là xong. Đến giờ rồi, Trầm Nhứ thay quần áo rồi ra khỏi nhà. Dưới lầu, Trầm Nhứ vừa bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy Chu Hành đang dựa nghiêng vào bức tường ngoài cửa, cúi đầu nghịch điện thoại. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác biker đen, bên trong là áo len cổ lọ cùng tông màu, quần túi hộp ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp, dưới chân là đôi bốt cổ ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ cảm giác được điều gì, anh ngẩng đầu nhìn vào trong một cái. Hai người cứ thế đối mặt qua lớp kính vài giây, Trầm Nhứ là người đầu tiên rời mắt đi, làm như không thấy anh, bước ra ngoài. Thấy cô đi ra, Chu Hành cất điện thoại, thong thả đi theo. Hai người một trước một sau rào bước ra đến cổng khu dân cư, Trầm Nhứ cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà dừng lại. Anh theo tôi làm gì? Chu Hành bật cười, giọng vô tội, nói cho rõ nha, anh cũng đang ra ngoài. Trầm Nhứ nghiến răng, được, vậy anh đi trước đi. Chu Hành đứng yên không nhúc nhích, cũng chẳng vòng vo. Anh đưa em đi làm. Trầm Nhứ không cần suy nghĩ. Không cần, Chu Hành gật đầu, chẳng buồn giận, chỉ nhẹ nhàng cười. Được, vậy em cứ đi đi, anh lái xe theo sau. Trầm Nhứ, tôi đi tàu điện ngầm. Chu Hành cười nhẹ, càng tốt, chúng ta cùng đi, tiện đường mà. Trầm Nhứ tức đến mức suýt hộc máu. Rõ ràng tòa soạn với câu lạc bộ của Chu Hành là hai hướng hoàn toàn ngược nhau, tiện cái đầu anh. Cô ngẩng đầu nhìn anh, rốt cuộc anh muốn gì? Chu Hành hơi nhướng mày, dáng vẻ nhàn nhã, rõ ràng như đã nắm chắc phần thắng, khóe môi vẽ ra một đường cong nhàn nhạt. Anh nói rồi, anh chỉ có một mục đích, đưa em đi làm. Anh ngừng một nhịp, chậm rãi bổ sung, theo đuổi một người cũng nên có dáng vẻ của người theo đuổi. Trầm Nhứ nhìn dáng vẻ chẳng khác gì trước kia của anh. Một khi đã quyết thì không chịu dừng. Tức đến nghiến răng nghiến lợi, hồi lâu mới nặn ra được một chữ. Được, rồi hậm hực bước lên xe, đóng sầm cửa ghế lái phụ đến mức rung cả xe. Tại chỗ, Chu Hành như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ đầy thỏa mãn, khóe môi cong lên đầy khoái chí, chậm rãi bước tới, mở cửa rồi lên xe. Vừa ngồi vào ghế lái, anh khởi động xe, quay đầu một cách thảnh thơi, đồng thời liếc sang ghế phụ nơi Trầm Nhứ đang tức đến sắp hóa cá nóc. Sau đó, anh nhàn nhạt nhắc, đai an toàn, đợi anh cài hộ à? Trầm Nhứ không thèm đáp, tự mình thắt dây lại. Sau 6 năm, cảm xúc đã lâu không xuất hiện lại một lần nữa trào dâng. Phức tạp, lẫn lộn, khó mà diễn tả. Nhớ lại lúc trước, khi Chu Hành theo đuổi cô cũng vậy, bị đánh không đánh lại, bị mắng không mắng lại, mặc cô nói gì cũng không bỏ đi, cảm giác lúc đó cứ như đang đấm vào bịch bông. Không phát tiết được mà cũng chẳng cười nổi, cảm giác bị người ta nắm thóp triệt để như thế, chẳng hề dễ chịu chút nào. Đang mải nghĩ, tầm mắt cô bất ngờ lọt vào một bàn tay trắng trẻo, khớp xương rõ ràng, đang đưa đến một hộp đồ ăn sáng. Là món cô thích, há cảo nhân 3 món và một ly sữa đậu nành. Dù cách hộp cũng có thể ngửi được mùi thơm, không cần mở ra cô cũng biết nó ngon hơn ly sữa với chiếc croissant nguội ngắt mà cô ăn sáng nay gấp trăm lần. Trầm Nhứ quay sang, giọng cứng ngắc. Không cần, tôi ăn rồi. Chu Hành không nói gì, buông tay để hộp đồ ăn rơi xuống ngay trên đùi cô. Ăn rồi cũng đưa, không muốn thì em ném đi. Trầm Nhứ, anh rõ ràng biết cô sẽ không nỡ vứt mà. Chu Hành, anh thật sự không cần làm như vậy. Chu Hành, sao lại không? Mang đồ ăn sáng không phải là kỹ năng cơ bản của người theo đuổi à? Cốt lõi chính là anh muốn làm gì thì làm, trời không sợ đất không sợ. Trầm Nhứ tức đến mức dọc đường không buồn nói thêm một câu. Đến dưới tòa soạn, Trầm Nhứ tháo dây an toàn, xách theo hộp há cảo còn nóng, trước khi xuống xe còn nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Cảm ơn há cảo của anh, Chu Hành nhàn nhã đáp. Không có gì, mai anh lại mua cho em. Trầm Nhứ, dầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng đóng sập cửa, ai hiểu cho cô thật sự rất muốn chửi người. Cô mang giày cao gót bước được mấy bước, có lẽ là vẫn thấy không cam lòng, lại quay đầu đi về, đứng ngoài cửa kính xe, nhìn người đàn ông bên trong, hỏi. Chu Hành, anh có biết thế nào là dưa hái ép thì không ngọt không? Chu Hành cũng không ngờ cô lại quay lại, thoáng sững người, rồi bật cười khẽ, sau đó bình thản đồng tình với cô. Có thể là không ngọt, ngón tay anh gõ nhẹ nhẹ lên cửa xe, thong thả đối mắt với cô. Đồng thời, ánh mắt thảnh thơi nói thêm hai chữ, nhưng thơm, cách chương.